Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2983, tái ngộ thiết ngưu, vậy là ai, làm sao sẽ kinh khủng như thế, đế lộ chiến cũng thật đáng sợ, tùy ý có thể gặp phải bực này cái thế nhân kiệt sao. Thần ma điện quấn lấy lên ngập trời bão táp, mây đen đè ép vòm trời. Mãnh liệt tuyệt thế màu đen gợn sóng quét ngang cửu thiên thập địa. 1 triệu dặm hư không đều đang lay động, muốn tạo thành hư không đại băng diệt. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Vòng xoáy bên trong chư thiên thần ma ở hí dài. Một tôn lại một tôn cự hung thôn nguyệt mà khiếu. Chuyện này quả thật chính là 1 triệu dặm thần ma vũ trụ ở vận chuyển. Khu vực hẹp tâm hỗn độn một mảnh, thế nhưng có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đang thức tỉnh. Hắn đang khai thiên tích địa, một đầu gầy thành da bọc xương ngũ thải thần ngưu, suy yếu bất cứ lúc nào đều phải chết. Cơ thể bên trong không ngừng rơi ra suốt thần tinh, bị hung ma động thôn phệ không còn một múng. Thời khắc này nó thần thái kinh hãi. Nhìn thấy một tôn không thể nào tưởng tượng được hung thần ở thức tỉnh, gánh vác một cái màu vàng cổ hải, ngang qua vòm trời, ở màu đen đại vòng xoáy bên trong như là chúng sinh chúa tể. Chư thiên thần ma đều đi theo thần phục, ngũ thải thần ngưu không nghĩ tới, ở đây chờ tuyệt địa bên trong, nhìn thấy một tôn đạo hạnh sâu không lường được cường giả ở tu hành. Thậm chí hắn tu luyện động tĩnh quá kinh người, quả thực chính là một tôn quét ngang năm tháng vô địch giả ở đây thức tỉnh. Húng, thời khắc này, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu đen vũ động, mắt tách thần mang, gân cốt cùng vang lên, hắn thể sắc quá khiếp người, đạo ngân ngàn tỷ lớp, thể sắc phẳng phất một phương chư thiên đại đạo vũ trụ. Có hỗn độn trạng thái, một khi thức tỉnh đạo âm rung động ầm ầm, tiếng chấn cửu thiên, ở hung ma động đạo lăng này sắp xỉ 1 năm tiềm tu. Hắn triệt để lột xác, chiến lực thúc đẩy đến một cái sâu không lường được cảnh giới. Có thể nói hoàn thành một lần chất lột xác, trọng yếu chính là, vạn đạo kinh, lại một lần nữa được hoàn thiện. Cơ thể của hắn khi thì dường như tuyệt thế cự hung, khi thì dường như hoàng kim chiến thần, khi thì dường như tuyệt thế đạo thai, khi thì khí huyết che trời. Các loại vô lượng lực lượng ở vạn đạo kinh vận chuyển dưới hợp làm một thể. Hắn hống một tiếng trời sập đất nứt, 5 tháng đều muốn run rẩy. Thời khắc này đạo lăng có một loại đánh giết các cường giả. Hỏi đỉnh thiên cho tới cường tâm thái. Đây chính là vô địch tâm thái à. Đạo lăng hai mắt phút chốc mở. Thân thể lan tràn khủng bố gợn sóng. Toàn bộ thần ma điện ngược lại yên tĩnh lại. Nhưng là thiên hạ này lòng đất. Đạo lăng có một loại duy ngã độc tôn tâm cảnh. Này có lẽ chính là vô địch tâm thái. Hết thảy đều xây dựng ở thực lực cơ sở trên. 1 năm này rèn luyện, đạo lăng tu thành mấy loại đại thần thông, ở hung ma động có thể nói hoàn thành một lần kinh người biến dị. Vù, đạo lăng cơ thể phát sáng, thân thể tiên tàng cộng hưởng, bảo cốt vườn quanh óng ánh đạo ngân, cơ thể tựa hồ hóa thành một phương chư thiên vũ trụ. Chập trùng thời khắc toàn bộ thần ma điện đều phải bị trực tiếp hất bay. Đây là một loại chí cường sức mạnh, ngày càng ngạo nghễ, thân thể một khi thức tỉnh, chiến lực ngập trời, có thể liệt nhật nguyệt càn khôn, thân thể thông thần, đây chính là thần thông sức mạnh, ta hiện tại tiện tay đều có thể diễn biến đại thần thông, đạo lăng nắm đấm. Thần ma cổ trì bên trong thần dịch vẫn còn có chút ít ỏi. Chủ yếu hay là bởi vì vô tận 5 tháng chưa từng có cường giả bị nhốt ở chỗ này chế thuốc. Thần ma cổ trì bên trong còn sót lại thần dịch căn bản không nhiều. Ta lần này bế quan thời gian có chút dài ra. Đạo tổ bí cảnh khẳng định đóng. Lẽ nào không ra được? Đạo lăng trở nên đau đầu. Hiện tại có thể không rời đi hung ma động vẫn là một vấn đề. Này thần ma điện căn bản không có cái khác lối vào. Hơn nữa liền là có thể từ hung ma động xông ra đi. Có thể hay không rời đi đạo tổ bí cảnh vẫn là một cái vấn đề lớn. Được kỳ ngộ không nhỏ. Bị vây ở chỗ này có chút buồn cười, đạo lăng thở dài. Con mắt chuyển hướng Niết Bàn Trì. Tiểu tử vẫn không có thức tỉnh. Bất quá hắn cảm giác nhanh hơn. Tiếp tục chờ đến mấy ngày. Niết Bàn Trì rốt cục truyền ra động tĩnh. Húng, bỗng nhiên, tiểu tử ngủ say ao cổ bên trong áng vàng vạn cái. Điềm lành ngập trời, nó chân đạp tường, vân. Màu tím thân thể tỏa ra tử hà. Toàn thể tổ huyết sôi trào thời khắc, phía sau lưng đều hiển hóa ra một tôn che kín bầu trời thái cổ kỳ lân pháp tướng. Tiểu tử dường như một tôn màu tím hỏa lò đang thiêu đốt. Ở Niết Bàn Trì ngủ say thời gian dài như vậy, hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, bất kể là huyết thống vẫn là căn cơ, trực tiếp lướt qua mấy cái cảnh giới nhỏ. Bất quá tiểu tử sức mạnh bây giờ vẫn là rất yếu. Nó chắc chắn vẫn là tuổi nhỏ. Muốn bước vào cảnh giới chí tôn còn cần một đoạn đường phải đi. Thế nhưng lần này ở Niết Bàn trong ao lột xác, tuyệt đối sẽ tăng nhanh hắn trưởng thành. Trời ạ, dĩ nhiên là một đầu sống sót kỳ lân. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên có kỳ lân tùy tùng. Đế lộ chiến cũng quá khủng bố. Dĩ nhiên có nhiều như vậy tuyệt thế hung nhân. Ngũ thải thần ngưu phi thường chấn động. Tất cả những thứ này có chút lật đổ hắn tư duy. Nguyên vốn cho là bọn họ đủ có khủng bố, có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng là không nghĩ tới ở đây chạm đến cỡ này vô địch bá chủ. Gào gừ, tiểu tử hưng phấn đi ra. Cái chán sừng tỏa ra tử hà, toàn thân điềm lành hừng hực. Thế nhưng có một loại tuyệt thế hung khí ở lan tràn. Kỳ lân không chỉ có là thụy thú, vẫn là một loại hồng hoang cự hung. Có thể nói chí tôn tiên linh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tạo hóa gần rồi, nên tìm ra đường. Đạo lăng ánh mắt dò xét bốn phía. Lông mày của hắn hơi nhíu. Nhìn về phía thần ma trì, mơ hồ phát hiện thần ma trì bên trong khô héo thần dịch. Dĩ nhiên có lại một lần nữa hội tụ dấu hiệu. Này, đạo lăng có chút giật mình. Lẽ nào vừa nãy không chỉ là ta một mình vào đây, còn có những người khác? Không nghi ngờ chút nào, hung ma động là một cái chế thuốc nơi. Chỉ cần đi vào trong này chống không ngừng hung ma động, trên căn bản đều sẽ bị chậm chậm luyện chết, cuối cùng bị trở thành hai đại ao cổ chất dinh dưỡng. Lẽ nào là vừa nãy, đạo lăng cảm giác khi hắn đi vào chỉ một mình hắn. Nơi này có lẽ còn có đường ra khác. Liên tưởng đến nơi này, đạo lăng không ngừng không nghỉ vượt qua hướng về tứ phương. Thần niệm lực lượng triệt để mà ra, bao phủ hướng về bốn phía bát hoang. Đạo lăng ở sưu tầm cái này sinh linh, hy vọng có thể tìm được một cái lối thoát. Tiểu tử bị đạo lăng đặt ở nội vũ trụ bên trong. Trong này không phải là bình thường nơi. Lấy tiểu tử hiện tại tu hành, không ra mấy ngày sẽ bị trực tiếp luyện chết. Ước chừng qua nửa ngày, đạo lăng mơ hồ phát hiện một ít sinh linh tung tích. Trong mắt của hắn có vẻ vui, nhanh chóng đi vào trong vượt qua. Cái này hung ma động thực sự là quá to lớn. Đạo lăng một đường truy tìm đi qua, cuối cùng để hắn phát hiện một cái sắp chết sinh linh. Con này sinh linh có chút quen mắt a, một đầu ngũ thải thần ngưu. đều sắp hoàn toàn dây dưa đến chết. Lập tức liền còn lại một miếng da thịt. Nó trên căn bản không có cái gì sinh cơ. Phỏng chừng lại quá một ngày liền hoàn toàn bị hung ma động cho luyện chết. Đụng tới ta, coi như ngươi gặp may mắn. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Cơ thể bên trong khí huyết phân tán. Ở trong hư không hóa thành một đầu bất tử thần hoàng. Chui vào ngũ thải thần ngưu cơ thể bên trong. Nó suy yếu khí tức bắt đầu tăng cường. Khô héo da thịt bắt đầu tràn ngập sinh cơ. Ồ, ngũ thải thần ngưu con mắt mở. Nhìn thấy đối diện đứng một cái quần áo lũ lâu. Thế nhưng có cực đoan khủng bố cường giả. Nó sợ hết hồn. Chỉ có điều ngũ thải thần ngưu sừng sốt, trợn tròn mắt to như chuông đồng, gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng thét to. Đạo đại nhân, ta không phải đang nằm mơ đi. Trời ạ, ta có phải là hồi quang phản chiếu? Đạo đại nhân là ngươi sao? Ta là thiết ngưu. Đạo lăng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đây là đại hắc khai sơn đại đệ tử thiết ngưu. Hết chương.